Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Hang đá địa huyệt bên trong Clefairy. 534. Hang đá địa huyệt bên trong Clefairy. Cái sơn động này tựa như là một mực thông hướng ngọn núi nội bộ a. As sơ đèn pin chiếu nói. Có điểm giống ô nhi móc ra thông đạo. Brock làm Pewter City Pewter đạo quán huấn luyện ra. Trong tay cũng có được không ít hệ nham thạch Pokemon. Tay mò sờ vách động nói. Nếu không chúng ta ngay ở chỗ này mắc lều bồng đi. Nhìn xem đen tối trông không đến cuối sơn động. Verity làm nữ sinh có chút sợ nói. Đã dạng này, vậy chúng ta ngay ở chỗ này. Chấm ngoặc kép ra tương đương, nhưng mà Busora lời còn chưa nói hết. Đột nhiên sơn động chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh hoàng tiếng kêu to. Dọa đến Verity ôm trong ngực Piplap lập tức trốn đến Busora phía sau. Đừng sợ, chỉ là sinh hoạt trong huyệt động hoang dại Pokemon gọi tiếng mà thôi. Busora tặng Maiden Peak, ngay cả chân chính U Linh đều gặp. Đương nhiên sẽ không bị một con Pokemon tiếng kêu sợ hãi bị dọa cho phát sợ. Ra, chấm ngoặc kép, bất quá lại một lần nữa nghe thấy hang động chỗ sâu truyền đến con kia hoang dại Pokemon gọi. Tiếng, Busora không khỏi nhíu mày. Hắn có thể từ đối phương trong thanh âm nghe ra thất kinh cảm xúc. Giống như con kia Pokemon gặp phiền toái gì. Nếu không chúng ta đi xem một chút đi. As là một bộ lòng nhiệt tình. Đối với Pokemon thủy chung là như vậy thân mật. Cũng chính là như thế As mới có thể có đến Hô Tán Thành. Được ban cho một mảnh Rainbow Wing. Vậy được rồi. Mấy người các ngươi theo sát ta. Beedrill đi ra. Đem Beedrill phóng ra. Busora cần đèn pin đi ở trước nhất. Mặc dù hắn không thích xen vào việc của người khác, bất quá đối với cái này phảng phất không có cuối gập ghềnh sơn động. Hắn vẫn là có rất mạnh tìm tòi bí mật tâm lý. Pokemon thế giới bao la vô cùng, trong thế giới này còn có rất nhiều không muốn người biết địa phương. Có thể là tiểu nhân thứ nguyên không gian, thời không khe hở, hoặc là một chút Pokemon văn minh chỗ bí cảnh. Những địa phương này mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng là có đôi khi đồng dạng nương theo lấy một chút kỳ ngộ. Nếu như có thể bắt lấy những thứ này kỳ ngộ, nói không chính xác liền sẽ từ đây nhất phi trùng thiên. Ra, chấm ngoặc kép, Machoke, chấm ngoặc kép, từ bên ngoài lúc đi vào thông đạo vẫn còn tương đối hợp quy tắc. Phảng phất là một đầu to lớn ô nhi bò qua. Bất quá càng là xâm nhập hang động, bên trong thông đạo liền lệch ra 7-8 xoay, trên mặt đất các loại nhô ra tảng đá, một cái không chú ý liền sẽ bị trượt chân. Busora thuận vừa rồi truyền đến thanh âm, từ một cái phân nhánh thông đạo đi vào một cái trong hang đá. Đèn pin vừa chiếu, đám người phát hiện vừa rồi kinh khiếu nguyên lai là một con Clefairy. Tiểu gia hỏa này cầm trong tay nửa khối Moonstone, xông lầm đến trong hang đá không cẩn thận đánh thức ngủ Machoke tộc đàn. Kết quả bị một đám Machoke ngăn ở hang đá bên trong. Muốn hung hăng giáo huấn nó một trận, Machoke nhìn qua, Busora năm người đi vào hang đá, lập tức hấp dẫn lấy một đám Machoke ánh mắt, gặp bọn này Machoke đem ánh mắt đầu tới. Busora một chiêu Hypnosis. Thuật thôi miên, liên tiếp đánh ra, bọn này Machoke thân thể nghiêng một cái, hoành 7-8 dựng thẳng ngã trên mặt đất lại lâm vào ngủ say. Mặc dù empty, Moon bên trong liếc nhìn lại vô cùng hoang vu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này kéo dài dãy núi bên trong nghỉ lại sinh mệnh liền. Thiếu đi, nếu như nói rừng rậm Viridian là côn trùng, hệ phi hành Pokemon thiên đường. Như vậy, MT, Moon chính là mặt đất, hệ nham thạch Pokemon cõi yên vui, tại những thứ này không đáng chú ý nham thạch trong huyệt động. Nghỉ lại lấy nhiều loại các Pokemon, trước mắt Clefairy cùng ma chốc tộc đàn chỉ là phi thường nhỏ một bộ phận. Lão đại, ngươi đáng xem đỉnh. Đúng lúc này Kin Sawara đem trong tay đèn pin đóng lại. Chỉ hang đá mái vòm lên tiếng nói. Đây là Moonstone sao? Busora giật mình, ngoại giới khó gặp chân quý Moonstone. Lại bị ma chốc nhóm khảm nạm tại trên mái vòm làm đèn điện dùng. Mặc dù chỉ có 3 khối Moonstone, nhưng cái này đã rất để cho người ta kinh ngạc. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, Busora mấy cái đều đưa tay đèn pin đóng lại. Bọn hắn đột nhiên phát hiện không chỉ có hang đá bên trong phi thường sáng tỏ. Phía ngoài thông đạo vậy mà cũng loáng thoáng có ánh sáng sáng truyền đến. Núi này trong cơ thể không phải là có rất nhiều Moonstone đi. Verity một mặt kinh ngạc nói. Có phải thế không? Ngọn núi bên trong có rất nhiều Moonstone mảnh vỡ. Busora dùng siêu năng lực cảm ứng một chút nói. Thông đạo bị hoang dại các Pokemon khai quật ra về sau. Trần trụi đi ra Moonstone mảnh vỡ vừa vặn cho các Pokemon sung làm nguồn sáng. Nhìn chung quanh một chút hang đá. Trên vách đá đồng dạng có không ít Moonstone mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này so với đám người trong tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có to bằng móng tay. Những thứ này Moonstone mảnh vỡ để dùng cho Pokemon tiến hóa dùng. Ngược lại là có vẻ hơi không phóng khoáng. Bất quá nhiều đào chút đi ra. Cũng là vẫn có thể dùng. Ra tương đương, vừa bị Busora cứu Clefairy. Gặp Busora mấy cái cũng không có biểu lộ ra ác ý. Lúc này mới lấy dũng khí đi tới. Nhẹ giọng gọi vào. Phảng phất là tại hướng Busora mấy người biểu thị cảm tạ. Nhưng mà trên thực tế Clefairy đích thật là tại hướng đám người biểu thị lòng biết ơn. Nắm giữ tâm linh cảm ứng sau Busora. Tự nhiên có thể minh bạch Clefairy lời nói. Clefairy tại Kanto địa khu là phi thường chân quý Pokemon. Từng tại yêu tinh thuộc tính còn không có bị phát hiện trước đó. Mọi người một lần coi là Clefairy là hệ bình thường Pokemon. Nhưng mà cuối cùng mới phát hiện Clefairy lại là hệ yêu tinh Pokemon. Có được khắc chế cường thế long hệ yêu tinh thuộc tính. Để nguyên bản liền phi thường chân quý Clefairy biến thành càng phát chân quý. Bất quá Clefairy loại này Pokemon luôn luôn phi thường thần bí. Ngược lại là có rất ít huấn luyện ra thu phục đến. Không nghĩ tới bọn hắn vận khí lại tốt như vậy. Vậy mà gặp một con chân quý Clefairy. Bất quá Busora mấy người cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Cũng không có muốn thu phục Clefairy dự định. Clefairy loại này Pokemon mặc dù chân quý. Nhưng là năng lực chiến đấu cũng không mạnh. Đồng thời không thích tranh đấu tính cách cũng không thích hợp chiến đấu. Ngươi là để chúng ta đi theo ngươi sao? Busora đáp lại nói. Ra tương đương, Clefairy nhẹ gật đầu. Hai cái ba ngón móng vuốt nhỏ nâng cầm nửa khối Moonstone. Đáng yêu màu hồng thân thể nhẹ nhàng nhảy lên hướng bên ngoài thông đạo chạy đi. Busora mấy cái đi theo cái này Clefairy sau lưng. Không ngừng mà hướng hang động chỗ sâu đi đến. Clefairy là hai chân hành tẩu Pokemon. Thân thể da lông hiện lên màu hồng. Thân thể mập mạp. Hàm trên có một viên lồi da nhọn răng. Nhìn đã đáng yêu lại yêu tinh Pokemon đặc hữu yêu dị giã tính. Clefairy thính tai đầu hiện lên màu nâu. Hai tai ở giữa đỉnh đầu có mang quyển một đám lông tóc. Phía sau có một cái cùng khoản quyển cái đuôi. Nhìn dị thường đáng yêu. Busora mấy người cùng sau lưng Clefairy. Còn có thể nhìn thấy trên lưng nó một đôi cánh nhỏ. Mặc dù cái này đối với cánh nhỏ không thể phi hành. Nhưng là Clefairy đang hấp thu mặt trăng chi lực về sau. Lại có thể bằng vào cánh nhỏ tạm thời lơ lửng ở giữa không trung. Đối lực hút khống chế cũng coi là Clefairy một loại năng lực thiên phú đi. Nhìn xem Clefairy nhẹ nhõm nhảy lên tiến lên thân thể. Nếu như hắn siêu năng lực thiên phú sinh linh thác ấn trước mắt không phải chỉ có 4 lần sử dụng. Cơ hội, hắn về sau còn có mưu đồ càng nhiều thần thú đặc biệt thiên phú. chỉ sợ hắn đều sẽ nhịn không được phục chế Clefairy năng lực thiên phú. Lực hút khống chế trên người Clefairy mặc dù nhìn cũng không có mạnh cỡ nào. Nhưng là nếu như Bussora nắm giữ loại năng lực này, theo siêu năng lực tu vi tăng lên, nói không chừng tương lai có một ngày, hắn vung tay một cái liền có thể cải biến sao trời quỹ tích vận hành. Đó là cái gì? Đi theo Clefairy tại tràn đầy Moonstone mảnh vỡ trong thông đạo hành tàu. Rất nhanh mọi người đi tới một cái so với vừa rồi ma chốc ở lại hang đá còn muốn lớn hơn mười mấy lần cự đại không gian, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.